Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phụ thân hạ lạc. Vì có thể nhanh điểm đến, Trình Kiến ngược lại là tìm hai thớt ngựa, một đường chạy vội mà đi. Sau một canh giờ, phát hiện cái này Diệp Hàn lại cũng không nói gì, còn tại chạy về phía trước, còn chưa tới sao. Tiểu tử ngươi có phải hay không gạt ta? Trình Kiến rốt cục không kiên nhẫn hỏi. Đại nhân, ngay ở phía trước cách đó không xa, nhưng là chúng ta muốn xuống ngựa, phía trước đường cưỡi ngựa còn không có đi nhanh. Diệp Hàn chỉ về đằng trước nói ra, Trình Kiến ngược lại là không nói gì thêm. Đường núi càng ngày càng gập ghềnh, cưỡi ngựa ngược lại ảnh hưởng tốc độ. Hai người đem thớt ngựa buộc tại trên cây, dọc theo Diệp Hàn chỉ phương hướng, một đường chạy tới. Ngay tại Trình Kiến lần nữa chuẩn bị bão nổi thời điểm, Diệp Hàn rốt cục dừng lại, chỉ thấy phía trước có một cái rất nước sâu đầm. Đầm nước hai bên toàn bộ là lít nha lít nhít dây leo. Là ở chỗ này, ta nhìn thấy người kia đem bao khỏa giấu ở cái kia trong bụi cỏ. Diệp Hàn chỉ về đằng trước một đống dây leo, thực không dùng Diệp Hàn nói. Cái này Trình Kiến cũng nhìn đến, cái này cùng nhau đi tới. Diệp Hàn mơ hồ cảm thấy Trình Kiến linh niệm, thủy chung đều đem phương viên 100 mét bao vây lấy. Cho nên vừa tới nơi này, Trình Kiến liền phát hiện bụi cỏ kia bên trong bao khỏa. Diệp Hàn cảm giác được rõ ràng, tại Trình Kiến xác minh cái kia bao khỏa một khắc này, hơi hơi thở khẩu khí, dường như tâm lý tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất giống như. Nhìn đến chung quanh đồng thời không có cái gì dị dạng, trong bao thật sự là mất đi tình báo cùng đan dược. Trình Kiến một khỏa treo lấy tâm rốt cục thả xuống đến. Cái này Diệp Hàn quả nhiên không có lừa gạt mình. Chính mình tại Diệp Phủ nằm vùng nhiều năm, không nghĩ tới lần trước phát ra tình báo về sau, vậy mà thu đến người liên lạc hồi phục nói cũng không có thu đến bất kỳ tình báo. Lại không nghĩ rằng là bị một cái hạ nhân kiếm đi. Cái này người cần phải sợ hãi gây chuyện, cho nên mới không có nộp lên trưởng lão viện. Nếu không mình hết sức kinh doanh mấy năm, chẳng phải thất bại trong gang tấc. Đến thời điểm ảnh hưởng bên kia hành động, chính mình thế nhưng là không đảm đương nổi. Trình Kiến lúc này tâm tình coi như không tệ, bước nhanh đến gần cái kia bụi cỏ, khẽ vươn tay liền đem cái kia bao khỏa hút vào trong tay. Đang muốn quay người rời đi thời điểm, lại phát hiện mình chân lại bị một chi dây leo cho cuốn lấy. Trình Kiến ngược lại là đồng thời không hoảng hốt, một đạo linh lực chi nhận đánh xuống, thẳng thắn vượt mức quy định đi đến. Thế nhưng là đang muốn cất bước rời đi, lại phát hiện bắp chân vẫn bị cuốn lấy. Cái kia dây leo cũng không có bị chính mình linh lực chi nhận chặt đứt, vẫn như cũ quấn lấy chính mình bắp chân. Ngược lại là bên cạnh cỏ dại tại cái kia một bổ phía dưới toàn bộ tận gốc cắt đứt. À, đây là cái gì dây leo? Vậy mà như thế kiên cố. Không đợi Trình Kiến kịp phản ứng, lại phát hiện mình bị càng ngày càng nhiều dây leo cuốn lấy. Không đúng, đây là cái gì? Làm sao lại càng ngày càng nhiều? Trình Kiến hiển nhiên bị hoảng sợ không rõ. Ngay sau đó vô số đến linh lực chi nhận hướng về những cái kia dây leo bổ tới. Thế nhưng là bổ nửa ngày, lại phát hiện một cái cũng không có chém đứt. Sau một lát, cái này Trình Kiến rốt cục phát hiện dị thường. Chỉ cảm thấy cái này dây leo lại càng quấn càng chặt, mà chính mình thân thể càng ngày càng tê dại, dường như một cỗ đến từ linh hồn suy yếu, hướng về toàn bộ đại não lan tràn mà đi. Giờ khắc này, Trình Kiến rốt cục sợ hoảng lên. Cái này không biết tên dây leo vậy mà tại hút chính mình linh hồn. Chính mình rõ ràng cảm giác linh hồn tại một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Diệp Hàn, nhanh tới cứu ta. Nhanh nha, ngươi còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Thế mà, trước mắt một màn, lại làm cho Trình Kiến trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một loại so phát hiện loại này hút linh hồn dây leo kinh khủng hơn cảm giác, lại để Trình Kiến không tự giác run rẩy một chút. Đây là một chương nhiều sao quỷ dị vẻ mặt vui cười. Giờ phút này trước mắt cái này nam hài, lại để Trình Kiến cảm thấy như thế lạ lẫm. Đây là cái kia bị tùy ý khi nhục cũng không dám phản kháng phế vật thiếu gia sao? Giờ khắc này, Trình Kiến rốt cuộc minh bạch, là ngươi, đây hết thảy đều là ngươi bố trí. Khi thấy tấm kia tràn ngập nụ cười quỷ dị trên mặt, là như vậy tràn ngập khinh thường. Trình Kiến một trái tim rốt cục lạnh xuống tới. Chính mình quả nhiên vẫn là bị lừa. Sau đó giống điên một dạng tránh thoát. Tuy nhiên lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Diệp Hàn, mau thả ta ra ngoài. Không phải vậy ta giết ngươi. Trình Kiến làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì cái này dây leo không đi hút Diệp Hàn linh hồn? Chẳng lẽ cái này dây leo là thụ Diệp Hàn khống chế? Thật là đáng chết ra hỏa. Coi như mình chết, cũng muốn trước hết là giết ngươi cái này phế vật. Chỉ thấy một đạo to lớn linh lực chi quyền hướng về chính mình đánh tới. Diệp Hàn liền vội vàng đem linh lực tập trung đến trên đùi. Hai chân đạp một cái phía dưới, lại nhảy ra mấy chục mét. Miễn cưỡng né tránh cái kia to lớn linh lực chi quyền. Ngươi, chỉ thấy cái này Trình Kiến một đôi mắt tam giác trừng tròn vo. Dường như giống thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi nửa ngày, dường như cổ họng bị cái gì ngăn chặn một dạng. Có phải là kỳ quái hay không? Ta cái phế vật này làm sao có thể tránh né ngươi công kích? Ta cái gì thời điểm tu luyện cái này một thân tu vi? Còn có ngươi vì cái gì nhìn không ra ta cảnh giới? Diệp Hàn một bên nói vừa đi về phía Trình Kiến. Trong mắt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Phệ hồn đằng quả nhiên tà ác không gì sánh được. Lúc này mới cũng không lâu lắm. Trình Kiến đã co quắp ngồi dưới đất. Rốt cuộc tụ không nổi linh nguyên đối Diệp Hàn tạo thành công kích. Diệp Hàn, ta biết trước kia là ta sai. Ta không nên đối ngươi như vậy. Chỉ cầu ngươi mau cứu ta. Về sau ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Chỉ cần ngươi có thể thả ta. Nói đến đây Trình Kiến vậy mà giãy giụa lấy quỳ lên. Cứu ngươi, có thể, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, trả lời đến ta hài lòng, tự nhiên sẽ cứu ngươi. Nhìn lấy quỳ trên mặt đất Trình Kiến, Diệp Hàn nội tâm tràn ngập căm ghét, hận nhất hèn hạ như vậy tiểu nhân. Tốt, tốt, ngươi hỏi đi, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Dường như bắt lấy một khỏa cây cỏ cứu mạng. Trình Kiến đã triệt để từ bỏ. Nếu như Diệp Hàn lại không cứu hắn, không lâu sau, cái này phệ hồn đằng thì sẽ đem mình hút thành một kẻ ngu ngốc. Vấn đề thứ nhất, ngươi là nhà nào phái tới tai mắt? Cuối cùng mục đích là cái gì? Diệp Hàn lạnh lùng hỏi. Ta là Bắc thị Tống gia phái đi Diệp gia nằm vùng. Chủ yếu vì Tống gia thu thập các loại tình báo. Đồng thời cách mỗi thời gian nhất định. Nộp lên trên một số đẳng cấp cao đan dược. Tống gia không chỉ có tại Diệp gia an bài có nằm vùng. Tại mặt khác hai nhà cũng đều có. Đến mức cuối cùng mục đích. Cũng là dần dần nuốt mất hắn ba nhà. Độc bá Nam Thành. Đã Diệp Hàn đã biết mình là nằm vùng. Như vậy chiêu cùng không chiêu. Đồng thời không có gì khác biệt. Vấn đề thứ hai. Các ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đối Diệp gia động thủ? Cần phải tại một năm sau sẽ có chỗ hành động. Phía trên cho ta nhắc nhở là mật thiết chú ý thái thượng trưởng lão thương thế cùng phụ thân ngươi. Chấm ngoặc kép, Trình Kiến không nghĩ tới hoảng hốt phía dưới lại nói đến Diệp Hàn phụ thân. Nói tiếp, đem ngươi biết liên quan tới ta phụ thân sự tình toàn bộ nói ra. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Không nghĩ tới cái này Trình Kiến vậy mà chính mình nói lỡ miệng. Cái này so để cho mình chủ động đến hỏi, hiệu quả càng tốt hơn. Tốt, ta nói, thực phụ thân ngươi cũng chưa chết. Năm đó phụ thân ngươi đi ra ngoài thay ngươi xin thuốc. Ngay từ đầu thời điểm, người Diệp gia đều đang đợi phụ thân ngươi trở về chủ trì đại cục. Thế nhưng là ngay tại ngươi 10 tuổi năm đó, có tin tức nói phụ thân ngươi bởi vì trên đấu giá hội cùng người tranh đoạt một viên thuốc. Đắc tội một cái nào đó thế lực cường đại. Diệp gia biết được tin tức này về sau, sợ hãi sẽ gặp phải môn phái kia trả thù, thì đối ngoại tuyên bố đã đem phụ thân ngươi vĩnh viễn khu trục ra Diệp gia. Phụ thân ngươi cùng Diệp gia lại không bất kỳ quan hệ gì. Đối nội thì tuyên bố phụ thân ngươi đã chết. Sau cùng còn phái người đi môn phái kia xin lỗi. Cuối cùng Diệp gia mới tính tránh thoát một kiếp. Phụ thân. Chỉ thấy giờ phút này Diệp Hàn hai mắt đỏ bừng, quyền đầu nắm chặt, Móng tay đã đem bàn tay vạch phá. Máu tươi theo khe hở chảy tới trên mặt đất. Không nghĩ tới phụ thân vậy mà bị khu trục ra Diệp gia. Khó trách nhiều năm như vậy phụ thân đều chưa có trở về. Đây rõ ràng cũng là có nhà nhưng không thể trở về. Lấy phụ thân tính cách, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy Diệp gia sự tình. Chỉ là không biết phụ thân những năm này đến cùng như thế nào. Phụ thân, ngươi ở đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.